Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Tiềm Uyên. Canh 2, đây là trong lòng của hắn mà nói. Hắn sống lại một đời, cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt. Đời trước là coi nhẹ tình cảm, càng lãi nặng ích, không từ thủ đoạn, tất cả chỉ là vì thăng quan. Không tiếc lợi dụng nhân tính nhược điểm cùng tình cảm, lại sống cả đời mới rõ ràng. Tình cảm mới là sinh mệnh thật tỉ mỉ. Không trọng tình cảm, sống sót quá mức vô vị. Cho nên hắn vô pháp dễ dàng tha thứ loại này con vật này sinh hoạt tại thế gian. Đó là với cái thế giới này khinh nhờn cùng ô nhục. Nhất định phải thanh trừ. Ngoặc kép, tốt, vậy ta không khuyên nữa rồi. Lục Tranh trầm giọng nói, nghe, hắn giải nói một lần Tiềm Uyên quyết, Lãnh Phi một lần liền nhớ kỹ, hỏi kỹ nó bí quyết. Lục Tranh từng cái giải thích, tia không tị hiềm chút nào bên cạnh Vương Phát. Lãnh Phi biết rõ, Vương Phát có thể chạy được tính mạng cũng là Tiềm Uyên quyết tuyệt diệu. Hai người giao tình nhất định tâm đầu ý hợp, cho nên chia sẻ pháp quyết này. Liền như chính mình cùng Trương Thiên Bằng Tống Giật Dương, Vương Phát thỉnh thoảng chen miệng cũng nói một chút mình nhận xét. Lãnh Phi cũng biết thỉnh thoảng đem mình lĩnh ngộ nói ra. Ba người lẫn nhau nghiên cứu, Lãnh Phi đối với Tiềm Uyên quyết nhanh chóng lĩnh ngộ. Một hồi lâu sau, Lãnh Phi hít sâu một hơi, một hồi trở nên bất đồng. Hắn phảng phất không có nhiệt độ cùng khí tức. Thật giống như biến thành một tảng đá, cùng hoàn cảnh chung quanh triệt để dung hợp, khó phân lẫn nhau. Được, Lục Tranh cùng Vương Phát đều vỗ tay, loại ngộ tính này bọn họ lần đầu nhìn thấy. Tiểu Lãnh, ta thay đổi chủ ý. Lục Tranh trầm giọng nói, Vương Phát gật đầu một cái, hay là chờ một bậc. Lục Tranh nói, một năm, lấy một năm kỳ hạn. Lại tha cho bọn họ sống một năm trước, một năm sau đó ngươi lại đi giết bọn hắn. Hắn cảm thấy dựa vào Lãnh Phi ngộ tính, phục dụng tẩy tủy đan sau đó, hẳn rất nhanh là có thể đạp vào luyện khí cảnh, một năm thậm chí có thể đi vào nhị trọng lâu, lại bằng vào hắn trời sinh thần lực. Nhị trọng lâu luyện khí đối mặt lục trọng lâu luyện khí cũng có thể nhất chiến. Có thể toàn bộ mình. Lãnh Phi lắc đầu, Lục tiền bối, ta không nhịn được, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta không phải quân tử, nhịn không được 10 năm. 2. Lục Tranh thở dài, hắn nói một năm này kỳ hạn, thật giống như muôn vạn kiến tại cắn xé mình tâm, có thể làm rồi có thể chân chính báo thù, tốt nhất vẫn là nhẫn một năm. Vương Phát nói, đã như vậy. Vậy hãy để cho Tiểu Lãnh thử xem. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái da nai đáp. Đưa cho Lãnh Phi, xem ngươi dùng phi đao. Đây là ta cất giữ. Lãnh Phi nhận lấy, triển khai da nai đáp. Chính là một loạt sáng như tuyết lạnh lẽo phi đao. Mỗi một chuôi phi đao đều bắn tán loạn hàn quang. Giống như thực chất dày đặc khí lạnh. Được đao, Lãnh Phi khen ngợi. Vương Phát nói, đây là ta lúc còn trẻ kỳ ngộ đạt được, đã có 40 mấy năm không có động tới, lạnh không phải không có khách khí, có phi đao này, như hổ mọc cánh, trực tiếp đem ra nai đáp đeo lên bên hông. Ôm Huyền nói, đa tạ tiền bối, ta cần một ít độc dược, càng độc càng tốt, kiến huyết phong hầu, gặp máu là tỏi, cho ngươi. Lục Tranh từ trong lòng ngực lấy ra hai cái sứ cách điện. Một đen một trắng, trắng là độc dược, hắc là giải dược. Lục Tranh nói, đây là ba bước tán, chỉ có thể sống ba thanh tức giận, người bị trúng hẳn phải chết. Cho dù là luyện khí sĩ cũng vô dụng. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, hài lòng gật đầu một cái, có thể cùng giải dược cùng nhau dùng. Giải dược càng ít, sống được càng ngắn, giải dược càng nhiều, sống được càng lâu, được. Chính là cái này, Lãnh Phi nói, cùng ngươi nói một chút Hạc Minh Sơn. Hạc Minh Sơn sơn chủ là Bạch Tượng Tông đệ tử, Đây cơ hồ là một nửa công khai bí mật, là thay Bạch Tưởng Tông xử lý một ít xấu xa sự tình. Lục Tranh lạnh lùng nói, Hạc Minh Sơn võ học cũng không phải Bạch Tưởng Tông võ học. Chính là cô độc thành một hệ, hẳn đúng là Bạch Tưởng Tông đạt được còn lại tông môn truyền thừa. Đặc biệt là đao pháp ác liệt, Lãnh Phi nghiêm túc nghe, Lục Tranh nói, Hạc Minh Sơn không có một người tốt, đều là phỉ đạo hạng người, nhưng không hiện ra hạng người kinh tài tuyệt diễm, không thể lơ là. Vương Phát gật đầu một cái, Sơn chủ bên dưới là 6 cái động chủ, bên dưới chính là tuyền chủ, mỗi một tuyền chủ tỷ số 20 người, lần này bọn họ chính là một tuyền đội ngũ qua đây. Mặt hắn to lớn lần nữa trở nên vặn vẹo. Nhớ lại lúc ấy tình hình, Lục Tranh cắn răng, chít chít rung động, âm thanh từ trong hàm răng chui ra ngoài. Tuyền chủ họ Tương, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Vương Phát hừ nói, tuyền chủ là Lục Trọng Lầu luyện khí sĩ, tổng cộng 20 người. Lục Tranh hô hấp ồm ồm, cặp mắt lại tràn đầy tia máu. Lãnh Phi ôm quyền nói, nhị vị tiền bối, vậy ta liền đi. Chờ một chút, Lục Tranh nói, Lãnh Phi nhìn sang, Lục Tranh từ trong lòng ngực móc ra một cái bố trí lụa. Đưa cho hắn, đây là Hạc Minh Sơn bản đồ, có thể tiết kiệm nhiều chút khí lực. Lãnh Phi nhận lấy liếc một cái, gật đầu một cái, trả lại cho Lục Tranh. Vậy ta liền đi, hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên chui vào rừng cây. Tại máu tươi lần nhuộm chi địa là một cái Bạch Tưởng Tông ám ký. Đây là từ Lý Tây Giang cùng Lý Tây Hải học được ám ký. Hai người cũng không biết hắn đã dựa vào hơn người nhãn lực cùng ký ức học được. Hắn trực tiếp từ trong rừng cây vội vã đi. Lão Vương, hắn có phải là thật hay không muốn đi báo thù? Lục Tranh nghiêng đầu nhìn về phía Vương Phát. Vương Phát gật đầu một cái. Phải. Có thể hay không còn sống trở về? Lục Tranh hỏi. Có thể. Đi. Chúng ta có cần hay không đi? Vô dụng. Chúng ta chính là phế vật. Một mực ở tại Hàn Băng Cốc. Đem mình ngây ngô phế bỏ. Không có buông bỏ chết một đòn dũng khí. Chúng ta chết rồi. Ai chiều cố những cái kia đáng thương hài tử? Lãnh Phi một đường bay nhanh. Một hơi vọt ra một giờ. Lại không có chút nào cảm giác mệt mỏi, ngược lại càng chạy càng tinh thần. Hắn hưng phấn muốn khùng, loại tư vị này là hắn một mực khát vọng, chỉ có thể ở trong mộng xuất hiện, hiện tại rốt cuộc thực hiện. Hắn một bên chạy nhanh một bên nhìn hướng lên bầu trời. Lão Thiên đợi mình không tệ, tuy rằng đùa bỡn mình, vẫn là để cho mình được tẩy tủy đan. Từ nay về sau, mình liền không còn tàn khuyết, trời cao biển rộng mặc cho ngao du. Hắn càng chạy càng nhanh, đạp nguyệt phù hương bộ thúc dục đến cực hạn, kéo ra từng mảng cái bóng, thậm chí chạy trốn 3 canh giờ đều không cảm thấy mệt mỏi. Thật giống như có vô cùng vô tận lực lượng liên tục không ngừng tuôn trào. Khởi động hắn lao vụt, hắn càng chạy càng nghĩ chạy, giật hưng thịnh tung bay. Hào khí tràn đầy, phảng phất thiên địa đều ở trong lòng bàn tay mình. Huyết khí vi lay động, thân thể nhẹ nhàng thật giống như muốn bay lên. Sương Mỹ cảm thấy để cho hắn thoải mái tràn trề. Đến chưa? Đã đến Hạc Minh Sơn hạ. Nhìn đến chỗ ngồi này đỉnh núi sừng sững. Hắn hài lòng gật đầu một cái. Sơn Việt là lớn, càng khó phòng thủ, càng dễ dàng chui vào. Hắn leo lên đối diện đỉnh núi trông về phía xa, đưa mắt nhìn Hạc Minh Sơn. Hạc Minh Sơn xanh tươi tốt, đủ loại cây cối chằng chịt, cơ hồ không có đất trống, cho nên vậy mà không thấy rõ hư thực. Hắn thử từ chỗ khác nơi tiến nhập rừng cây, không đi được mấy bước dừng lại. Hạc Minh Sơn thế núi hiểm trở, ngoại trừ vào núi đường mòn. Địa phương còn lại chỉ có thể thi triển khinh công đạp ngọn cây bay vút. Người bình thường căn bản trèo không lên mấy bước. Dày đặc cây mây là lớn nhất chướng ngại vật. Hắn đi mấy bước này, đã dùng kiếm rạch ra mấy chục cái cây mây. Hắn cũng không tin tà tiếp tục đi phía trước. Linh xà kiếm huy động, từng cây cây mây cắt đứt. Bước chân hắn không ngừng, vung kiếm mà đi, đi 100 bước bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt rơi vào chân dưới một cây cây mây bên trên. Không nháy một cái, sắc mặt trầm túc, gốc này cây mây nhìn qua cùng bên cạnh không có có khác biệt. Hắn dựa vào kinh người nhãn lực nhìn ra được đây cây mây bất đồng. Hắn chậm rãi khom người, cẩn thận từng ly từng tí hất ra bụi cỏ, lộ ra một cái nhỏ lớn chừng ngón cái lục lạc chuông. Đây chuông nhỏ thắt ở cái kia cây mây bên trên, mà gốc này cây mây là một cây dây kẽm, chất liệu kỳ dị dây kẽm. Linh xà kiếm đụng phải đi, tất nhiên sẽ để cho lục lạc chuông vang lên. Chuông này chắc không phải bình thường phổ thông lục lạc chuông, có khả năng một hồi truyền khắp toàn bộ Hạc Minh Sơn. Sắc mặt hắn âm trầm, lắc đầu một cái, đây Hạc Minh Sơn quả nhiên không dễ dàng như vậy xông vào, phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hắn một nhảy lên đối diện chạc cây, hai chân lực lượng quá mạnh, thoải mái như ý, sau đó từ trên cây nhảy đến đối diện, lướt qua gốc này cây mây. Hắn phát hiện hai chân mình lực lượng mạnh mẽ, ngay sau đó dứt khoát không đi nữa đường, dùng sức đạp một cái nhảy đến khác một thân cây nĩa bên trên. Tinh chuẩn dị thường, sau đó là hạ một thân cây. Hắn mặc dù không có nội khí, lại như khinh công không khác, hơi có vẻ vụng về, tốc độ lại cực nhanh. Một thân cây nhún nhảy, bỗng nhiên lại dừng lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.